Chương 914, Hàn băng bí kiếm. Thần linh cư trụ địa phương, bản thân tiểu vô cùng thần bí. Mà cái này vượt ngoại sinh vật, đến từ thần linh cư trụ địa phương, hắn thực lực tự nhiên là không tầm thường. Nó làm sao lại tới đây? Phương thần hỏi. Cung chủ khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với này QNZ không hiểu rõ lắm, trực tiếp một câu mang qua. Phương thần, tại các ngươi tiến vào táng thần kiếm ngục về sau, ta từng triệu tập 10 cái trải qua hắc ám náo động huyền vương cảnh thống lĩnh, đi đại chiến kia vượt ngoại sinh vật. Cung chủ no y phương thần lặng lặng lắng nghe, trái tim thình thịch nhảy lên. Kết quả, 10 cái huyền vương cảnh thống lĩnh toàn bộ chiến tử, mà cái kia vượt ngoại sinh vật, QNZ bởi vậy nhận lấy cái giá rất lớn, tạm thời không cách nào thoát ly táng thần kiếm ngục chấn áp. Cung chủ tiếp tục nói. Nghe vậy, phương thần thở dài một hơi. Cung chủ ý tứ phương thần hỏi. Cái kia vực ngoại sinh vật tồn tại, một mực là táng kiếm châu lớn nhất uy hiếp, ta ngày nhớ đêm mong, muốn diệt trừ hắn, nhưng là làm sao thực lực của nó, quá mức nghịch thiên. Cung chủ nói, lúc đầu kế hoạch của ta là, bồi dưỡng từng đám cường giả, dùng xa luân chiến đến tiêu hao kia vực ngoại sinh vật sinh mệnh. Nhưng là, ngươi xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của ta, cũng cho ta thấy được hy vọng ở dê. Cung chủ no y phương thần khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía cung chủ. Ngươi có thể có được táng kiếm đế tán thành, xem như niềm vui ngoài ý muốn, thực lực của ngươi còn yếu, không có đạt tới huyền vương cảnh, chờ ngươi đạt tới huyền vương cảnh thời điểm, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, ngươi là nhất có hy vọng ở dê diệt sắt vực ngoại sinh vật võ giả. Cung chủ no y phương thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Vực ngoại sinh vật, muốn phá hư táng kiếm châu. Giống như thực lực đầy đủ, phương thần tất nhiên sẽ ngăn cản. Dù sao, cái này táng kiếm châu chính là sư tôn táng kiếm đế thân thể biến thành, không cho ngoại vật khinh nhẫn. Cung chủ yên tâm, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, diệt sát tôn này vượt ngoại sinh vật. Phương thần no y nghe vậy, cung chủ vui mừng cười to. Phương thần, ngươi là gần vạn năm qua, một cái duy nhất vượt qua thập nhị trọng kiếp võ giả, chân vũ cảnh cửu trọng, liền có thể diệt sát huyền vương cảnh cường giả, mà lại trở thành táng kiếm đế đồ đệ, tương lai tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Xin hỏi cung chủ, kia vực ngoại sinh vật trọng thương, bao lâu thời gian có thể khôi phục lại đây mới là phương thần vấn đề quan tâm nhất. 10 cái huyền vương cảnh thống lĩnh tự bạo, uy lực của nó phi thường cường đại, kia vực ngoại sinh vật bị thương nặng, ít nhất cũng phải thời gian 5 năm, mới có thể khôi phục lại. Cung chủ no y phương thần hơi suy tư một chút, sau đó trọng trọng gật đầu. Tại phương thần xem ra, thời gian 5 năm cũng không ngắn. Hắn có lòng tin tại trong vòng 5 năm. Thành công xông song táng thần kiếm ngục tầng 18, trở thành sư tôn đệ tử nhập thất. Cho đến lúc đó, toàn bộ táng thần kiếm ngục, đều dưới khống chế của hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bát đại thủ hộ giả, cũng có thể rời đi táng thần kiếm ngục. Bát đại huyền vương cảnh cực hạn cường giả, tại tăng thêm tần dương, bực này sức chiến đấu, đối phó kia vực ngoại sinh vật, có lẽ còn là có rất lớn hy vọng ở dê. Bất quá dưới mắt, nói những này có chu tờ quá sớm. Đa tạ. Cung chủ trầm giọng nói. Có thể làm cho cung chủ nói ra đa tạ hai chữ, đủ để thấy, hắn đối phương thần ký thác bao lớn kỳ vọng cao. Cùng cung chủ hàn huyên một lúc sau, phương thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cung chủ, không biết cái này táng kiếm tiên cung, nhưng có linh hồn tu luyện bí pháp? Phương thần hỏi. Linh hồn của hắn, đạt tới lục cấp hậu kỳ về sau, dẫn thần quyết đã không cách nào chèo chống công kích của hắn. Sở dĩ. Hắn muốn tìm một môn uy lực mạnh hơn linh hồn tu luyện bí pháp. Linh hồn tu luyện bí pháp? Cung chủ nghe vậy, hơi suy tư một lát, sau đó nói, phương thần, tại ta táng kiếm tiên cung, ngược lại là có linh hồn tu luyện bí pháp, thế nhưng mà cái gì táng kiếm tiên cung bên trong, có một chỗ hồn tháp, tại hồn tháp bên trong, ẩn giấu đi hai môn linh hồn tu luyện bí pháp, vô số năm qua, tiến vào bên trong người, không ai có thể tìm kiếm được cái này hai môn linh hồn tu luyện bí pháp. Cung chủ chậm rãi nói. Dấu kín tại hồn tháp bên trong phương thần có chu tờ nghi hoặc. Cung chủ gật đầu, cùng phương thần đơn giản giới thiệu một chút hồn tháp. Ta muốn thử xem. Phương thần kích động. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Cung chủ đứng dậy, mang theo phương thần rời đi đỉnh nghỉ mát. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một chỗ khói mù lượn lờ chi địa. Gần nhìn mới có thể phát hiện, nơi này có một tòa tháp cao, bao quanh lấy nồng đậm linh hồn khí tức. Đây chính là hồn tháp. Phương thần hỏi. Hồn tháp là một cái độc lập không gian, mỗi một cái tiến vào hồn trong tháp võ giả, thân ở hoàn cảnh cũng không giống nhau, còn như có thể hay không đạt được linh hồn tu luyện bí pháp, tự xem ngươi tạo hóa. Cung chủ No Y Phương Thần gật đầu, vừa xài bước ra, chui vào hồn tháp bên trong. Xoạt tiến vào hồn tháp, Phương Thần phát hiện, chính mình thân ở chi địa, một mảnh trắng xóa, bầu trời tại tuyết bay, mà trên mặt đất thì là không thể nhìn thấy phần cuối khối băng. Thế giới băng tuyết, Phương Thần kinh ngạc vẫn nhìn chung quanh. Lúc trước, tại cổ kiếm đại lục thời điểm, Phương Thần tiểu tìm hỉ hệ u ra băng chi ý cảnh. Không nghĩ tới lần này, gặp phải lại là thế giới băng tuyết. Xoạt băng chi ý cảnh phóng thích, vờn quanh quanh thân. Trong nháy mắt chặn lại cái này thế giới băng tuyết khí tức băng hàn. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng hành tẩu tại thế giới băng tuyết bên trong, cẩn thận tìm kiếm linh hồn tu luyện bí pháp. Cái này hồn trong tháp, có hai loại bí pháp, không biết giấu ở nơi nào, Phương Thần tự nhủ. Lớn như vậy thế giới băng tuyết, trắng phèo phèo một mảnh, ngoại trừ băng tuyết, không có cái gì. Tiểu liên trong không khí, đều là băng tuyết khí tức. Liên tục đi lại sau 3 canh giờ, Phương Thần dừng bước. Cái này băng tuyết khí tức, có chu tờ không giống. Phương Thần có chút nói, có được thời không chân ý, đối không gian vô cùng mẫn cảm. Hắn phát hiện không khí không giống. Cứ như vậy, Phương Thần lặng lặng đứng tại đại địa bên trên. Trên bầu trời tuyết lông ngỗng, không ngừng rơi vào trên người hắn. Không bao lâu, hắn đã bị tuyết trắng bao trùm, dung nhập vào thế giới băng tuyết bên trong. Mà lúc này, Phương Thần trong đầu, nồng đậm băng chi ý cảnh khí tức, nhanh chóng tăng lên. Băng chi ý cảnh thứ 2 tiểu cảnh giới, thứ 3 tiểu cảnh giới. Băng chi ý cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, trong nháy mắt, tiểu đạt đến cảnh giới viên mãn. Lúc này, Phương Thần đối thế giới băng tuyết càng nộ, càng thêm khắc sâu. Quay một đoạn thời khắc, Phương Thần trong đầu, ầm vang rung động. Ngay sau đó, một cỗ tin tức, chui vào trong đó. Hàn băng bí kiếm. Phát giác được những tin tức này thời điểm, Phương Thần trên mặt đại hỉ. Cái này hàn băng bí kiếm, hiển nhiên liền là một loại trong đó linh hồn tu luyện bí pháp. Đạt được hàn băng bí kiếm về sau, Phương Thần phi thường kích động. Mặc dù chỉ là quét xuống, nhưng là đã biết được, cái này hàn băng bí kiếm so kia dẫn thần quyết, mạnh mẽ vô số lần. Không hổ là táng kiếm tiên cung đồ vật á, Phương Thần nhịn không được tán dương. Không biết một loại khác bí thuật là cái gì. Phương Thần No Y Phương Thần không có ham hố, đạt được một loại bí thuật về sau, liền chọn rời đi. Trước sau thời gian sử dụng không cao hơn nửa ngày, Phương Thần tiểu theo hồn tháp bên trong ra. Nhanh như vậy cung chủ thấy thế, cũng là nhịn không được hoảng sợ nói. Phương Thần cùng cung chủ chào hỏi một tiếng về sau, liền quay người rời đi. Nào đó một chỗ trong sân, chung quanh có đạo cấp trận pháp thủ hộ. Phương Thần khoanh chân ngồi ở trong đó, tìm hiểu hàn băng bí kiếm. Quanh thân băng chi ý cảnh vần quanh, toàn bộ trong sân nhiệt độ, vô cùng thấp. Cái này hàn băng bí kiếm, có thể ngắn ngủi đồng kết võ giả linh hồn. Phương Thần tự nhủ. Dựa theo hàn băng bí kiếm giới thiệu, một khi thi triển ra như thế bí thuật, linh hồn lực hội ngưng tụ thành một thanh hàn băng trường kiếm, đâm về địch nhân. Đương nhiên, vậy cũng muốn nhìn đối thủ là ai. Giống như đối thủ là một cái huyền vương cảnh tam trọng võ giả, hàn băng bí kiếm đối với hắn vô hiệu. Phương Thần hồn tu đẳng cấp, chẳng qua là cấp 4 hậu kỳ mà thôi, coi như thi triển hàn băng bí kiếm, nhiều nhất cũng liền có thể đối kháng huyền vương cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Giống như hồn tu đẳng cấp đạt tới cấp 5 sơ kỳ liền tốt. Phương Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hồn tu đẳng cấp đạt tới cấp 5, linh hồn thì sẽ đạt tới xanh cấp sơ kỳ, lúc kia, phối hợp hàn băng bí kiếm, miểu sát huyền vương cảnh tam trọng võ giả, QNZ không đáng kể. Giống như phối hợp thời không chấn ý, tam chuyển quang huy kiếm pháp, chém giết huyền vương cảnh tứ trọng võ giả, cũng không phải không có khả năng. Vẫn là trước tiên đem băng chi ý cảnh nghĩ biện pháp tăng lên tới băng chi chân ý đi. Phương Thần có chút nói. Thi triển hàn băng bí kiếm, cờ ơn ở băng chi ý cảnh phối hợp. Mà một khi đem băng chi ý cảnh tăng lên tới băng chi chân ý, cái kia uy lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Đối với Phương Thần tới nói, lĩnh hội phổ thông cấp thấp chân ý, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn.